Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Huyền Âm Địch, ta hiểu được, trước kia thành chủ vì cấm chỉ bất luận kẻ nào lên núi. Liền muốn một cái kinh khủng cố sự đến đe dọa bách tính. Mục đích cũng là vì che giấu Phục Yêu Sơn bí mật. Vậy ta liền bồi ngươi đi vào một chút. Diệp Phong vừa dứt lời, trực tiếp liền phi hành đến không trung. Cũng không có mượn nhờ bất kỳ vật gì. Đây chính là cao cấp tu luyện giả năng lực phi hành. Chỉ là nương tựa theo chân khí khổng lồ liền có thể làm được tới lui tự nhiên. Diệp Phong cái này một động tác đưa tới rất nhiều Nam Thiên Học Viện các đệ tử hâm mộ. Đây mới thật sự là đại cảnh giới. Đại tu vi, Mộ Dung Lưu Vân cũng liền bận bịu ngự kiếm mà lên. Đi theo, bắt đầu vì Diệp Phong dẫn đường. Sắc trời thời gian dần trôi qua ảm đạm lợi hại, phảng phất cả mảnh trời muốn đè ép xuống. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, hiện tại tới gần mùa đông, nhưng là tại Tây Cương Thành lại xưa nay sẽ không tuyết rơi. Cho dù là tại mùa đông cũng chỉ sẽ hạ mưa, chỉ bất quá mây đen dày đặc, để Diệp Phong lại là có chút bất an. Nơi này dù sao quá mức bất thường, toàn bộ Phục Yêu Sơn quá mức thẳng đứng. Không có một tia sinh cơ, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, nơi này trước kia liền là có núi A. Cái này, ta cũng không biết, bất quá cái này duy nhất vẫn tồn tại trận pháp lệnh. Lại có thể mang bọn ta đi vào yêu thần sở tại địa phương. Mộ Dung Lưu Vân tướng lệnh bài cầm trong tay, trong miệng mặc niệm vài câu, ngay sau đó một đạo lam quang hiện lên. Toàn bộ Phục Yêu Sơn bên trong xuất hiện một cái cự đại màu lam quang môn. Ta hiểu được, núi là tồn tại, cầm tù yêu thần địa phương lại là tại cái này trong núi không gian. Diệp Phong nhìn thấy quang môn sau khi xuất hiện rộng mở trong sáng nói. Diệp Phong bây giờ cảnh giới đã đạt đến tụ linh cảnh viên mãn. Nếu là ngay cả này một ít nhãn lực đều không có. Vậy liền thật là sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Phục Yêu Sơn chỉ là biểu hiện giả dối. Trận pháp là tồn tại cái này trong núi không gian, mà trên núi cũng là có mở ra trận pháp đồ vật. Chỉ bất quá có trận pháp lệnh, tóm tắt những này, tại những cái kia chân chính tiên đạo trong mắt cao thủ. Dùng toàn bộ sơn phong đến bố trí trận pháp, rất hiển nhiên, phí sức còn không lấy lòng. Nhưng là có thể mở ra trong núi một vị diện khác không gian. Cái này cần đối với trận pháp có bao nhiêu tinh thông mới có thể làm được. Chỉ ít bạch ngân cấp bên trong người. Không có bất kỳ người nào có thể có thần thông như thế. Đường Diệp Phong cùng Mộ Dung Lưu Vân một trước một sau tiến vào màu lam quang môn về sau. Liền đến một cái mới không gian bên trong. Chỉ thấy chung quanh đều là hỗn độn một mảnh. Bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng trước mặt cách đó không xa có cái cự đại bàn đá. Bàn đá phía trên có một cái lam quang bao phủ to lớn vòng sáng. Thật sự là thật to gan. Không sợ bản vương đem hai người các ngươi ăn hết à. Ta thế nhưng là hồi lâu chưa từng hút bộ tộc ăn thịt người hồn phách. Bàn đá phía trên đột nhiên xuất hiện một cái vóc người cao lớn người. Đột nhiên lại biến thành một cái thân hình to lớn điêu loại. Trong nháy mắt lại biến trở về hình người. Diệp Phong vỗ vỗ Mộ Dung Lưu Vân bả vai nói, ngươi thực lực này cũng không có gì đặc biệt. Đều rớt xuống hư linh cảnh, liền ngươi dạng này, ra ngoài cũng là vài phút bị diệt ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạng người. Còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ngươi cái này yêu thần cũng không có gì đặc biệt. Diệp Phong gặp cái này yêu thần có chút nghèo túng. Hắn thấy được yêu thần thực lực về sau, cũng cảm thấy không có cái gì. Lấy thực lực của hắn, lại liên hợp Trương Tử Lăng, tuyệt đối có thể uy trấn ở cái này cái gọi là yêu thần. Nhân tộc tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, có bản lĩnh ngươi thả ta ra ngoài, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Yêu thần sắc mặt dữ tợn nói, ngươi xem ra là không có cơ hội này. Theo trận pháp này biến mất ngươi cũng sẽ biến mất. Không phải sao, trừ phi có người có thể cứu ngươi ra ngoài. Diệp Phong hai tay một đám nói. Nhưng cái này là không thể nào. Coi như người yêu thú những tiểu binh kia tiểu tướng nhóm đều đến. chỉ sợ là ngay cả cái này Phục Yêu Sơn đều không lên được liền đã trước toàn quân bị diệt. Thật sự là điêu rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, Tiêu Thần thản nhiên nói, nhìn qua bên trong vùng không gian này vạn năm không đổi tràng cảnh. Nó rất là khó chịu, vốn nên thi thố tài năng nó, cứ như vậy bị một cái tiên tử cho cầm tù đến nơi này. Bất quá nó bỗng nhiên trước mắt chấn động, nó có chút vui vẻ cười nói, đợi lâu như vậy. Người rốt cuộc đã đến, lũ danh con, khuyên người mau mau xéo đi, bằng không đợi bản vương xông ra phong ấn. Chuyện làm thứ nhất liền là đem các ngươi tiêu diệt. Diệp Phong cùng Mộ Dung Lưu Vân tương hỗ đối nhìn một chút. Luôn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Diệp Phong vội vàng nói, chúng ta rút lui trước ra ngoài. Nơi này tạm thời không có chuyện làm. Tốt, Mộ Dung Lưu Vân thế nhưng là một khắc cũng không nghĩ chờ đợi ở đây. Không khí nơi này quá mức quỷ dị, Tiêu Thần lệ khí quá nặng. Ý chí không kiên định người đều sẽ bị yêu thần cho mê hoặc. Đường Diệp Phong cùng Mộ Dung Lưu Vân sau khi ra ngoài. Liền thấy Phục Yêu Sơn hạ nhân cùng yêu thú đều đấu. Hai người cũng không do dự nữa. Trực tiếp tham gia chiến đấu. Bạch Vận thì là thừa dịp lực chú ý của mọi người đều không tại hắn nơi này. Hắn vội vàng hướng phía Phục Yêu Sơn phương hướng chạy tới. Bây giờ hắn đã đạt đến linh phủ cảnh sơ kỳ, vì không chậm trễ thời gian, hắn một lần nữa lấy ra linh âm kiếm, đem những cái kia thực lực không tốt yêu thú khu trục. Hắn trực tiếp ngự kiếm mà cất cánh đến Phục Yêu Sơn đỉnh núi. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ mỗi ngày bên trên màu đen mây đen càng giống là tức giận. Không ngừng sét đánh thiểm điện, nương tựa theo cảm giác hắn đi tới một khối đá lớn chỗ. Hắn một kiếm bổ ra, thấy được một thanh phát ra lam sắc quang mang ống sáo. Bạch Vận khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng không ngờ sau lưng xuất hiện mấy cái thân ảnh cao lớn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi làm sao lại như thế chuẩn xác không sai có thể tìm tới huyễn âm địch? Mộ Dung Lưu Vân không thể tin nói, trên tay nhưng lại không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Khoảng cách Bạch Vận cũng bất quá một tơ một hào khoảng cách. Người buông ra cho ta, Ôn Dịch Tinh cũng đã nhận ra Bạch Vận không đúng. Cũng thận trọng đi theo sau lưng, bất quá hắn cái kia, hắn chữ còn chưa nói ra miệng. Liền bị Diệp Phong cản lại nói, Mộ Dung Lưu Vân. Nơi này chính là mở ra phong ấn địa phương. Không sai, Mộ Dung Lưu Vân lạnh lùng nói. Vận Nhi, ngươi đang làm cái gì? Mau rời đi nơi đó. Nhan Băng vội vàng hướng Mộ Dung Lưu Vân nói. Mộ Dung thành chủ, còn xin thủ hạ lưu tình. Nhan Băng cùng áo đen Phục Linh Thú đánh nhau. Áo đen Linh Thú thua chạy rời đi về sau. Hắn dưới chân núi tìm không đến bất luận cái gì Bạch Vận khí tức. Cũng thật nhanh đi tới Phục Yêu Sơn đỉnh núi. Liền gặp được như thế một hình ảnh. Yêu thú mạnh hơn. Cũng là chống đỡ bất quá lần này nhiều người lực lượng lớn. Tiểu cô nương, huyễn âm địch không thể động, ngươi lấy đi nó, chẳng khác nào phóng xuất ra yêu thần, ngươi cũng đã biết cái này sẽ là hậu quả gì, nơi này không ai sẽ là yêu thần đối thủ. Mộ Dung Lưu Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, chỉ cần Bạch Vận dám đưa tay đi nhổ, hắn nhất định sẽ không chút do dự đâm về phía Bạch Vận. Bạch Vận nguyên bản đưa lưng về phía tất cả mọi người. Giờ phút này đột nhiên quay đầu, màu đen mạng che mặt bị gió thổi rơi. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, hiện tại Bạch Vận không chỉ có không phải cái kia đã từng xử nữ, mà là có thể đẹp đến làm người ta nín thở cái chủng loại kia. Loại này biến hóa long trời lở đất, để Ôn Dịch Tinh đều có chút không nghĩ tới. Trong gió Bạch Vận tóc dài phất phới. Khóe miệng giơ lên, lộ ra cực kỳ tự tin. Hết chương.